Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 16 giờ 16. Gâu gâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, nhiệm vụ kích hoạt, kết hợp với Chu Sa để biên đạo. Phần thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào việc hoàn thành bài nhảy cuối cùng để xác định. Thất bại nhiệm vụ, trừ hết tiền. Nam Tương Uyển, hệ thống của chó, lại muốn trừ tiền của cô. Nam Tương Uyển tức giận và nghiến răng, ngay lập tức giơ ngón tay giữa lên trời. Hệ thống chó, đừng hòng cướp tiền của nàng. Chu Sa ngơ ngác nhìn Nam Tương Uyển, nàng đột nhiên đưa ngón tay giữa làm cái quái gì vậy? Không đợi cô ấy bối rối, Nam Tương Uyển quay lại và mỉm cười ngọt ngào với cô ấy. Được rồi, hợp tác, Chu Sa, bình luận, Nam Tương Uyển đang làm gì vậy ha ha ha ha, tôi không biết ha ha ha. Tự dưng cáu kỉnh, biến thành một cô gái ngọt ngào sau khi cáu kỉnh, Nam Tương Uyển có biết rằng đây là một chương trình phát sóng trực tiếp không? Hãy nhìn biểu hiện của Chu Sa, ha ha ha. Vì Nam Tương Uyển mà cô ấy bối rối, Chu ngơ ngác xa. Chu Sa rõ ràng không thể theo kịp nhịp suy nghĩ của Nam Tương Uyển. Nhưng anh ấy rất nhanh đã ổn định tâm trạng và hỏi về tình hình của Nam Tương Uyển. Chu Sa, ngươi từng học vũ đạo bao giờ chưa? Nam Tương Uyển thành thật lắc đầu. Không, ta không học. Chuyên môn khiêu vũ là một chuyên môn, nhưng cô ấy không biết cách sử dụng kỹ năng này. Những gì cô biết cho đến nay là các bước nhảy mà cô đã thấy có thể được sao chép hoàn hảo mà không bị lỗi. Những cái khác, cô không biết. Chu Sa, thật ư, Nam Tương Uyển, ừ, Chu Sa gật đầu. Ồ, không sao, nếu bạn có nền tảng về võ thuật, những động tác vũ đạo không phải là vấn đề đối với bạn. Nam Tương Uyển rất rõ ràng về vị trí hiện tại của mình. Trong thế giới văn minh cô không thể dùng sức mạnh để kiểm soát người khác, cô không thể là một kẻ cặn bã. Chu Sa dẫn Nam Tương Uyển đến một góc của phòng tập, và cả hai ngay lập tức bắt đầu biên đạo. Đương nhiên, Sinoba biên tập và chỉ đạo từ đầu đến cuối và Nam Tương Uyển ngoan ngoãn làm theo. Tuy nhiên, Nam Tương Uyển có thể thực hiện mọi chuyển động một cách chính xác. Dù khó khăn đến đâu, Chu Sa cũng càng kinh ngạc, nàng thật sự không nghĩ tới Nam Tương Uyển làm tốt như vậy. Thật ngạc nhiên, cô ấy có một chút phấn khích vì cô ấy đã đúng. Sự hợp tác của cả hai chắc chắn sẽ bùng nổ. Bình luận, Nam dễ thương Tương Uyển, cô gái bạo lực trở nên nhỏ bé hơn trong vài giây. Nam Tương Uyển thực sự rất dễ thương trước mặt Chu Sa. Ha ha ha ha. CP ngớ ngẩn này bỏ bùa rồi, Chu Sa Nam Tương Uyển thực sự hợp nhau. Đập chết tôi đi, tất cả các bạn đều đang cào CP, tôi là người duy nhất thấy rằng Nam Tương Uyển tuyệt vời sao? Quay đầu, hồ lô bác, popping, nhào lộn, đứng trên cao, chống khuỷu tay. Đây đều là những động tác hip hop chuyên nghiệp và Nam Tương Uyển đã thực hiện được tất cả. Nam Tương Uyển thực sự chưa bao giờ học khiêu vũ sao? Nó quá bùng nổ. Lúc này, trong máy quay, hai người nói điều gì đó trong góc. Nam Tương Uyển gật đầu, sau đó thực hiện động tác Thomas. Và sau đó, chống đỡ cơ thể của bằng một tay và cô bắt đầu xoay người. Bình luận, mẹ kiếp, Nam Tương Uyển trâu bò, không dám nói gì. Ai biết thì ra đây giải thích, đây là cái gì? Power move, cối xay gió, quay đầu, Thomas, quay tay 1990, Eiffel. Ném, chùi trỏ bùng, xoay cùi trỏ, một tay, tôi từng học hai phốp, nhưng tôi đã không tập những động tác này trong 3 năm rồi. Để được nhận vào học viện quân sự có thực sự cần tuyệt vời như vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mong chờ sân khấu mà cả hai hợp tác với nhau, thật tuyệt vời, Nam Tương Uyển đã đến quân sư chưa? Tôi cảm thấy rằng các kỹ năng khiêu vũ chuyên nghiệp đã đạt đến hơn một cấp độ. Ngày càng có nhiều màn hình gạch đầu dòng, nhiều thuật ngữ kỹ thuật và lời khen ngợi trôi nổi xung quanh. Nam Tương Uyển ở đây, dưới sự hướng dẫn của Chu Sa, từng bước hình thành các bước nhảy. Trong quá trình hợp tác giữa hai người, một bức tường vô hình dần hình thành tách họ khỏi những người khác. Năm thành viên ban đầu của lớp A ngây người nhìn vào góc này, họ đều chết lặng. Ban đầu họ nghĩ rằng không có nhiều khác biệt so với Chu Sa. Thật không ngờ, khi Nam Tương Uyển đến, khả năng của Chu Sa vượt xa những gì một thực tập sinh có thể làm. Đi thẳng đến một tầm cao khác, Nam Tương Uyển với Chu Sa giống như một vị tướng hung hăng với quân sư. Với khả năng của Nam Tương Uyển, Chu Sa cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện hết mình. Sự hợp tác cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao. Mặt khác, Cát Đông Tuyên đang có tâm trạng khá tốt. Dù sao thì cô ấy không biết khiêu vũ, cô ấy không biết gì cả, nên cô ấy đã thực hành các động tác cơ bản một cách ngoan ngoãn. Phòng luyện tập của lớp A được chia thành 3 phe, nhưng tất cả đều luyện tập rất hăng say, khí thế không chịu thua không ngừng nổi lên trong lòng mọi người. Sự cạnh tranh, chẳng mấy chốc đã đến chưa, Sinova vẫn còn một số công việc chưa hoàn thành và muốn tiếp tục. Nhưng ở phía đối diện, bụng của Nam Tương Huyền không ngừng phát ra những tiếng động kỳ lạ, càng lúc càng to. Ọc, ọc, chu sa, Nam Tương Huyền nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường và nhìn Triệu Lam với ánh mắt u ám. Là bữa trưa đã xong chưa? Bữa cha, cô đói, chết đói. Bình luận, ha ha ha, nếu bạn nhỏ đói, hãy cho bạn ấy ăn. Cho cô ấy ăn nhanh lên, Nam Tương Huyền trông thực sự đói, vớ vẩn, tập từ 6 giờ đến 8:30, giờ tập nhảy cả buổi sáng có hết sức không? Đôi mắt của Nam Tương Huyền nói với tôi rằng cô ấy có thể ăn 3 bát cơm vào buổi trưa. Triệu Lam cũng bị Nam Tương Huyền nhìn đến phát cười, vỗ vỗ tay. Được, buổi sáng hôm nay luyện tập kết thúc ở đây, chúng ta đi ăn cơm đi. Xoẹt, một bóng người lao ra ngay lập tức, cô chạy nhanh đến nỗi thậm chí còn tạo ra một cơn gió. Nhìn lại phòng tập, Nam Tương Huyền đã biến mất, bình luận, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, giống tôi khi chuông ra khỏi lớp vang lên, bay nhanh và tạo ra một dư ảnh. Giết tôi đi, Nam Tương Huyền thật tuyệt vời. Cô ấy không quan tâm đến hình ảnh của mình trong buổi phát sóng trực tiếp sao? Đứa trẻ ngớ ngẩn đói, cô lao ra ngoài ăn mà không thèm chào, ha ha ha. Những người khác trong phòng tập suýt nữa cười thành tiếng, sau khi cúi đầu cảm ơn cô Triệu Lam một cái, họ rời đi và ra ngoài ăn cơm. Chu Sa mím môi và cùng mọi người bước ra khỏi phòng tập. Cát Đông Tuyên đi cạnh cô ấy và vỗ vào vai Chu Sa. Cát Đông Tuyên, này... Kỹ năng khiêu vũ của Nam Tương Huyền so với bạn như thế nào? Chu Sa trả lời không chút do dự. Cô ấy giỏi hơn tôi. Cát Đông Tuyên ngạc nhiên. Không thể nào, tốt hơn bạn. Nhưng cô ấy không phải cần bạn giúp biên đạo sao? Chu Sa, chỉ là cô ấy không biết biên đạo và cô ấy có thể làm những động tác khác tốt hơn tôi. Khả năng cảm nhịp điệu của cô ấy là tuyệt đối. Cô không hề che giấu sự tán thưởng của mình đối với Nam Tương Huyền. Cát Đông Tuyên mỉm cười và nói. Vậy thì vị trí ra mắt của cô ấy về cơ bản đã là chắc chắn. Chu Sa gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần hát không lạc nhịp, có lẽ chính là người ra mắt ở vị trí C, Cát Đông Tuyên kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là người ra mắt ở vị trí C, Chu Sa lắc đầu. Cô ấy thực sự giỏi hơn tôi, cách chương.